Người tình của Hot Boy, chương 188, thỏa mãn nguyện vọng của cô. 4. Góc truyện audio.com, Tô Niên Niên xoay xoay bút trong tay. Doãn Sơ Hạ, không có chứng cứ thì đừng có ngậm máu phun người được không, đã biết thua thì lúc đó đừng có cá cược với tôi, bây giờ cậu định làm loạn cái gì chứ? Cả lớp lập tức có người lên tiếng. Đúng thế, Doãn Sơ Hạ chấp nhận thua đi, cậu cần gì phải dìm Tô Niên Niên chứ, khoảng thời gian cậu ấy cố gắng cả lớp đều thấy cả rồi. Doãn Sơ Hạ cười khẩy hỏi ngược lại, thế thì cậu nói cho tôi biết tại sao cậu lại thi tốt như thế? Trình độ tiến bộ này của cậu không bình thường, không phải giả dối còn có thể là gì chứ? Lúc này đến lượt Tô Niên Niên im lặng, cô không thể nói ra vì Cố Tử Thần phụ đạo cho cô chỉ làm người khác gato mà thôi. Nghĩ một lúc cô đổi cách nói, vòng sang. Vấn đề khác, tôi thấy kỳ lạ tại sao tôi phải nói cho cậu những điều này. Đường xa biết sức ngựa, ngày dài biết lòng người, tôi hoàn toàn không nhất thiết phải giải thích với cậu, có phải giả dối không thì dùng thực lực có thể nói rõ rồi chứ. Tô Niên Niên không hề sợ hãi nói lại. Doãn Sơ Hạ tức đến nỗi toàn thân run rẩy, hơn nữa tiếng mọi người ở xung quanh bảo cô ta tặng vé vào cửa càng lúc càng nhiều, đến Lưu Doãn Nhi và Trương Hiểu Thiệp cũng không giúp được cô ta. Cô ta không muốn mất mặt trước cả lớp, đành phải nói. Được, tôi chấp nhận thua, vé vào cửa ngày mai đưa cho mọi người, tuyệt đối không xu nợ. Mấy chữ cuối cùng là cô ta nghiến răng nghiến lợi nói ra, ánh mắt cô ta nhìn Tô Niên Niên đầy căm hận, dường như tất cả đều là do Tô Niên Niên tạo thành. Tô Niên Niên, giữa hai chúng ta không phải kết thúc ở đó, trong lòng Doãn Sơ Hạ hầm hầm nói, nhớ chuyện Cố Tử Thần đồng ý với mình tan học Tô Niên Niên đi đến nhà họ Cố. Hôm nay cô nghe nữ sinh trong lớp bàn tán, Cố Tử Thần lần thi này không chỉ xếp thứ nhất trong lớp còn xếp thứ nhất toàn khối 5-3, cơ bản các môn đều điểm tuyệt đối, hoàn toàn đúng là một người học giỏi toàn diện. Cô vui mừng hớn hở nói, Cố Tử Thần, anh đoán xem lần này tôi thi xếp thứ mấy? Cố Tử Thần uể oải hỏi, thực tế cậu đã đi vào trong hệ thống tài vụ của trường đến tra điểm số của Tô Niên Niên, giả bộ chưa biết gì để phối hợp với Tô Niên Niên, muốn xem dáng vẻ vui vẻ của cô. Tô Niên Niên thần bí giơ ký hiệu số 7 trên tay. Xếp thứ 7, lợi hại không? Doãn Sơ Hạ cũng mới chỉ xếp số 9 mà thôi. Rất tốt, Cố Tử Thần gật gật đầu, điềm nhiên như không. Nói, nhưng điều này đủ khiến Tô Niên Niên kích động. Cố Tử Thần đâu phải người thích khen người khác, bình thường hễ mở miệng là đả kích gì và người khác, mỗi lần cô đều phải chịu tổn thương ấm ức. Hì hì hì, Cố Tử Thần, anh đồng ý với tôi, nói sẽ thỏa mãn nguyện vọng của tôi. Cố Tử Thần nhìn vào mắt cô, mỉm cười, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa chăm chú nhìn cô. Tô Niên Niên, cô muốn tôi làm gì nào? Giọng nói khẽ khàng đầy ma mị, giống như giọng yêu quái đầy cám dỗ vậy. Tô Niên Niên cắn răng, lấy hết dũng khí. Tôi muốn anh, muốn tôi làm gì? Cố Tử Thần tiếp tục trêu đùa cô. Tô Niên Niên não như có điện giật nói. Cùng tôi đón Giáng sinh, mua quà Giáng sinh cho tôi, thế là được. Cố Tử Thần cau mày, chỉ nghe thấy giọng nói cuống quýt của Tô Niên Niên. Yêu cầu này không hề quá đáng, hơn nữa cũng rất hợp lý, cho nên, Cố Tử Thần, anh đồng ý chứ? Cô mang ánh mắt khẩn cầu khiến người ta không cách nào từ chối, Cố Tử Thần khẽ. Một tiếng, được, tôi đồng ý cô, thế tôi về nhà trước đây. Bye bye, nói xong Tô Niên Niên chân trước chân sau chạy về, chạy một mạch vào phòng của mình, nằm lăn lộn trên giường. Cách chương.